Chương 859, tự bạo. Chương 859, tự bạo. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là biết mình vì cảm giác gì đến không được bình thường. Bởi vì, phụ cận kia nguyên bản yên tĩnh lại tiếng côn trùng tê ơ, rồi lại đúng lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn vừa mới cũng không có chú ý tới mà thôi. Kia tiếng côn trùng kêu sở dĩ sẽ biến mất nguyên nhân, là bởi vì bầy sói đến. Như vậy, tiếng côn trùng kêu sẽ lại một lần nữa xuất hiện, cũng chính là đại biểu cho hơn nữa nó vừa mới mở miệng phía trước giống lên một tiếng. Trương Tường chợt dùng tinh thần lực quét xuống bốn phía, cũng là phát hiện cái này phương viên trong vòng trăm thước. Ngoại trừ này lưu lại dã lang thi thể ở ngoài, liền không còn có một con lang. Không được, Trương Tường sắc mặt chợt biến đổi. Hắn đã là từ khổng lồ yêu lang trong giọng nói, hiểu đối với phương tưởng phải đối phó người, đúng xạ cụ ra. Thế nhưng, ở khổng lồ yêu lang vừa dứt lời xuống trong nháy mắt đó. Khổng lồ yêu lang sát chiêu cũng đã là phát động, chỉ thấy kia bị năm lớn nhỏ không đều gông xiềng cho phong tỏa ngăn cản khổng lồ yêu lang, thân thể bạo phát ra một chùm huyết vụ tới. Chỉ bất quá, cái này một chùm huyết vụ vô luận là số lượng, vẫn là chất mà nói, đều xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bởi vì, kia một chùm huyết vụ số lượng, dĩ nhiên là có gần phân nửa khổng lồ yêu lang thân thể hơi nhỏ. Mà khổng lồ yêu lang thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đâu, nó đứng thẳng lên, nhưng là có cao hơn 4 mét, thân thể chiều dài cũng là có tiếp cận 10 thước, nếu như dùng quái thú để hình dung nó, cũng là không quá đáng. Coi như là sở hữu nó thân thể gần một nửa lượng máu được rồi, đó cũng là có tiếp cận hơn nửa tiểu hình bơi cờ một kích cỡ tương đương. Mà chính là ở kia một hồi huyết vụ xuất hiện trong nháy mắt đó, đầu kia khổng lồ yêu lang huyết hồng trong con ngươi thần thái hoàn toàn ảm đạm xuống, ngay cả thân mình của nó cũng là trong nháy mắt liền trở nên gầy trơ xương như xài đến, da lông cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Bởi vì, như vậy trong nháy mắt, đầu kia khổng lồ yêu lang trên người sở có sinh mệnh lực, bao quát đúng phần lớn huyết dịch, đã đều là bị nó quất đã lấy ra. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, vậy từ khổng lồ yêu lang ở trong thân thể phun vọng lại huyết vụ, cũng là chợt một cái đột nhiên rụt lại tiểu. Nay huyết vụ chợt tạo thành một con thu nhỏ lại biến hóa đỏ như máu yêu lang, ở trong mắt tản ra mãnh liệt hận ý, cùng với ở kia hư hào dưới trạng thái, khóe miệng lộ ra một loại trả thù tính nụ cười, hướng về xạ cụ dạ phương hướng vọt tới. Mà cái này chút sự tình, tất cả đều là ở ngắn ngủn không đến trong vòng nửa giây sở hoàn thành. Mà vào lúc này, chỉ có là mới vừa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Nhưng chính là tại làm sao trong nháy mắt, một con kia huyết hồng yêu lang cũng đã đúng hóa thành vượt qua âm trướng nhanh chóng tồn tại, ở giữa không trung để lại mấy đạo huyết hồng tàn ảnh, chợt vòng qua tới Trương Tường trước mặt, đi tới xạ cụ dạ bên cạnh, hướng về nàng phi phát tới. Xạ cụ dạ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi huyết hồng huyễn ảnh tốc biến mà qua, còn không có đợi đến nàng phản ứng kịp, một đầu toàn thân tản ra mùi máu tươi đỏ như máu yêu lang, cũng đã là hé ra cao ngất miệng khổng lồ, lộ ra từ huyết dịch tinh túy cùng yêu lực tạo thành răng sắc, hướng về cổ của nàng quản cắn xé đi. A xạ cụ dạ chỉ tới kịp phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đem hai tay chắn trước mặt của mình mà thôi. Dĩ nhiên trêu chọc ta Trương Tường cắn hàm răng, từng chữ từng câu nói ra một câu như vậy. Bất quá, ngươi chưa có xem qua tốc độ của ta đi. Trương Tường trong mắt lóe ra vô hạn sát ý, lúc này, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn không có thu phục cái này một đầu khổng lồ yêu lang niệm đầu. Đùa giỡn hắn cũng đừng lo, mấu chốt là nó dĩ nhiên muốn tổn thương đến xạ cụ dạ, đây là hắn sợ không cho phép sự tình. Mà chính là tại hắn đang nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn cũng là chợt bạo phát ra hắn ở cái này thế giới, cùng với ở tạ cạ nạ xì trong thế giới, chưa từng có bùng nổ qua cường đại tốc độ tới. Liên như cự tượng xung phong, lại như du ngư vào nước. Trương Tường chỉ là hao tốn không đến 0.1s thời gian, liền phá vỡ âm trướng cha nở dê tha y, nhưng là không có kia một loại mãnh liệt bạo tạc thức âm bạo thanh âm vang lên. Bởi vì, tại hắn thành công vượt qua tốc độ âm thanh trong nháy mắt, hắn giống như cá lội, thân thể hàng trăm hàng ngàn bắp thịt của, cũng bắt đầu lấy một loại đặc định tần suất đầu động, bắt đầu tháo xuống kia sông tới đến trên người mình sức do tới. Mà liền đúng như vậy đặc định bắp thịt run run tần suất, để hắn thành công đem vượt qua tốc độ âm thanh đâm đầu vào sức gió đều tháo xuống. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại xạ cụ dạ mặt bên, đồng thời một điểm gió cũng không có mang lên, giống như là hắn nguyên bản là đứng ở nơi nào. Mà cùng lúc đó, hắn không chút do dự chạm đánh ra trong tay mình ám ảnh yêu nhận đến, hướng về máu kia hồng yêu lang thân thể chạm kích đi. Phải biết rằng, Trương Tường trong tay thanh kia ám ảnh yêu nhận có thể là có thể hấp thu huyết dịch tinh túy tới cường hóa tự thân cùng chuyển hóa năng lượng. Một ngày để ám ảnh yêu nhận tiếp xúc được huyết hồng yêu lang, đó hoàn toàn là từ huyết dịch tinh túy cùng yêu lực tạo thành thân thể nói, kết quả như vậy liền thì không cần nói xong. Huyết hồng yêu lang thân thể nhất định là sẽ bị ám ảnh yêu nhận tự động hấp thu sạch sẽ. Mà vào lúc này, kia lóe ra từng tia lượng lệ tinh hồng ám ảnh yêu nhận cũng tựa hồ là cảm thấy trước mặt mình huyết hồng yêu lang, đúng là khó được tản mát ra một hồi yêu dị tinh hồng quang mang tới. Từ kia một hồi yêu dị tinh hồng trong ánh sáng, đúng là truyền ra một loại nhằm vào huyết hồng yêu lang cường đại hấp lực tới. Điều này làm cho vọt tới xạ cụ dạ trước mặt cách đó không xa huyết hồng yêu lang, không khỏi đúng sinh ra một loại nguyên từ đáy lòng cảm giác sợ hãi, muốn chuyển biến đánh phương hướng. Chỉ bất quá, lúc này nó đã là hoàn toàn không còn kịp rồi. Mà cùng lúc đó, từ xa phương chừng hơn 500 thước địa phương trên, một điểm lượng lệ vô cùng bạch mang, cũng là từ kia cái địa phương bị phóng thích ra ngoài, hướng về cái này một cái phương hướng cấp tốc cọ rửa mà tới. Mà chính là kia một điểm quang mang xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng là đồng thời phát hiện đối phương. Chỉ bất quá, Trương Tường ánh mắt đều bị kia một điểm xinh đẹp quang mang hấp dẫn tới mà thôi. Ở hắn trong cảm giác, kia một điểm xinh đẹp quang mang, tuy là ẩn chứa lực lượng cũng không lộ vẻ cường đại dường nào, nhưng là dị thường địa tinh túy không gì sánh được. Giống như là áp xúc tới cực điểm tinh túy một dạng, có thể đem hết thể đều thanh tẩy. Cái này có vẻ hơi cảm giác quỷ dị, để hắn cảm thấy hơi vô cùng kinh ngạc. Sau đó, hắn liền không chút do dự nào mà lại một lần nữa tăng nhanh mình chẳng kích. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, kia một điểm xinh đẹp quang mang công kích đối tượng cũng là máu kia hồng yêu lang tờ S tác nghiệp vừa không có làm ngồi đợi cái này một khoa rất tín chỉ cho nên, tới điểm khen thưởng phục vụ thoải mái a.